Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2353. Chương 2353. Bị hố. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Vô Cương cưỡng ép thay đổi thân thể của mình, liều mạng hướng bên trái di động như vậy một chút. Ngay tại lúc này, có thể làm được ngần ấy check đi, đã là không phải người thường có khả năng. Về phần phía sau Bạch Hổ công kích, hắn đã không có năng lực đi làm nhiều cái gì. Tay phải vừa mới công kích ra ngoài, thu không trở lại, cho dù là tay trái cũng đồng dạng không kịp. Trước đó chuẩn bị kỹ càng tránh né hậu phương Bạch Hổ công kích động tác. Bởi vì Bạch Vũ chiết một thương này, cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tiết tấu triệt để xáo trộn, thân thể xê dịch sau đó, Phong Vô Cương đem cơ thể bên trong nguyên lực kiệt lực vận chuyển, phân bố tại thân thể mặt ngoài tiến hành phòng ngự. Cũng chỉ có thể là dạng này, muốn là bình thường thánh khung cảnh nhị trọng thiên, Phong Vô Cương chỉ cần đem nguyên lực phân bố quanh thân, dù là đứng để hắn công kích cũng căn bản không quan trọng. Nhưng là Bạch Vũ chiết chiến lực kia tuyệt đối không phải cái khác người cùng cảnh giới có thể so sánh. Lúc này Phong Vô Cương trong lòng đau khổ, chỉ có thể là dùng thân thể của mình tới cứng kháng một kích này. Bành, Phong Vô Cương hộ thể năng lượng nháy mắt bị phá ra. Mặc dù không phải toàn diện sụp đổ, nhưng bị công kích chỗ cũng đã xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ hồng. Cái này đã đầy đủ. Phốc phốc, thanh hồng thương xuyên vào hắn ngực, bất quá đã tránh đi trái tim vị trí, mà lại trước đó hộ thể năng lượng tốt xấu cũng đưa đến tác dụng nhất định. Tăng thêm hắn tự thân nhục thân cũng không kém, cho nên một thương này cũng không có đâm vào quá sâu, nhưng cũng đủ để làm bị thương nội phủ. Giống, hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng bạo hổ khẩu. Kia sắc nhọn hổ trảo hiện ra hàn quang, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào Phong Vô Cương trên lưng. Hổ trảo đâm thật sâu vào, đột nhiên kéo một phát phía dưới, vạch ra năm đạo thật sâu vết thương, còn có Bạch Hổ kia lực lượng đặc biệt nháy mắt xâm nhập. Nguyên bản trưởng khống toàn cục, bốn cái trong chiến trường thoải mái nhất, không có nhất huyền niệm Phong Vô Cương, nháy mắt liền bị trọng thương. Cái ngoài ý muốn này vô luận là ai trước đó cũng không nghĩ tới. Cho dù là Bạch Vũ chết, trước đó kỳ thật cũng chỉ là có ý nghĩ này mà thôi. Muốn lợi dụng chính mình tuyệt đối phòng ngự hố đối phương một thanh. Nhưng là hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì Phong Vô Cương cũng rất âm hiểm. Trước đó xưa nay không từng biểu lộ ra muốn bắt sống Bạch Vũ chết ý tứ. Phong Vô Cương gầm lên giận dữ, tại trọng thương như thế phía dưới, thế mà còn đưa tay muốn bắt lấy Bạch Vũ chiết thanh hồng thương. Còn tốt Bạch Vũ chiết phản ứng cũng rất nhanh, nháy mắt liền đem trường thương cho rút trở về. Sau một khắc, Phong Vô Cương thân hình nhanh chóng chớp động, nháy mắt thoát ly Bạch Vũ chiết cùng Bạch Hổ tiền hậu giáp kích chi thế. Lúc này sắc mặt của hắn rốt cục không còn là loại kia luôn luôn mang theo ôn hòa mỉm cười bộ dáng. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Bạch Vũ chiết cấp độ này võ giả, trong mắt hắn nguyên bản bất quá giống như sâu kiến nhỏ yếu, tiện tay liền có thể bóp chết, dù là có hay kiện thần khí, ở trước mặt hắn cũng căn bản không đáng chú ý. Mà bây giờ, hắn thế mà bởi vì cái này nhỏ yếu sâu kiến mà bản thân bị trọng thương. Cái này khiến Phong Vô Cương sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng nộ hỏa cơ hồ phóng lên tận trời. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản tọa. Bản tọa sẽ để cho ngươi nếm tận thời gian tất cả thống khổ mà chết. Phong Vô Cương dùng tinh thần ba động đem chính mình ý tứ truyền ra ngoài. Ngữ khí cảm giác vô cùng rét lạnh. Ha ha, loại thủ đoạn này, nói không chính xác ta so ngươi càng thêm lành nghề. Bạch Vũ Chiết cũng đang cười lạnh. Thương thế của hắn kỳ thật cũng không nhẹ, nhưng là so với Phong Vô Cương phải tốt hơn nhiều. Dù sao thân thể đều không khác mấy, sắp bị thần khí cho quán xuyên. Nếu như không phải tránh đi yếu hại, vừa rồi kia một chút nói không chính xác liền có thể để hắn chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN